quá sống thì lại ăn không ngon. Nhưng cô họ Võ trên món này rất vừa, vẻ mặt hơi kinh ngạc liếc nhìn cô họ Võ. Anh dường như không cảm giác được ánh mắt của cô, im lặng ăn cơm. Muốn hỏi anh học nấu ăn lúc nào nhưng lại thấy không cần phải hỏi. Trong đầu cô lại hiện lên lời Đỗ Lợi Tân, anh ta nói, cô thật sự hiểu lão đại sao? Cô họ Võ cũng từng nói thế, bây giờ xem ra cô quả nhiên chưa hiểu hết về cô họ Võ. Ít nhất, lúc làm vợ anh 3 năm, cô còn chưa bao giờ biết anh biết nấu ăn. Đang nghĩ gì vậy? Cô họ Võ đã ăn no, đặt chén xuống nhìn Kiều Tâm Huyền không biết đã ngừng ăn từ lúc nào, giờ đang ngồi ngẩn ngơ. Không ăn thì sẽ nguội mất. Ừ, Kiều Tâm Huyền cúi đầu chuyên tâm giải quyết phần cơm còn sót trong chén. Thật sự là ăn không vô, cô buông chén xuống. Cô họ Võ vào lúc này đứng lên, đưa mắt nhìn lên bàn. Anh nấu cơm, em rửa chén, công bằng chứ? Cái gì muốn cô rửa chén? Không đợi Kiều Tâm Huyền kịp phản ứng, cô họ Võ đã vào mặt cô đi vào phòng khách. Chương 92, ý kiến hay. Cô họ Võ, Kiều Tâm Huyền thật đúng là không biết cô họ Võ cũng có một mặt vô lại như vậy. Tôi đâu phải muốn tới đây, là anh mang tôi đến mà. Đúng vậy, cô họ Võ gật đầu cuối cùng chuyển ánh mắt hướng về phía mặt cô. Nếu em mang Bối Nhi sang Đan Mạch, em cũng tính không ăn cơm, không rửa chén sao? Tôi sẽ mời dì Chu sang. Dì Chu dù sao cũng có lúc có bệnh, xin nghỉ phép, đến lúc đó em làm cho Bối Nhi ăn. Tôi sẽ dẫn con bé ra ngoài ăn. Bốp bốp bốp, cô họ Võ vỗ vỗ tay, vẻ mặt tán thưởng. Ý kiến hay, đúng là ý kiến hay, xong bây giờ không có dì Chu, cũng không thể ra ngoài ăn, cho nên đi rửa chén đi. Anh... Kiều Tâm Huyền oán hận dậm chân, xoay người vào phòng bếp thu dọn. Cô họ Võ tao nhã vắt chân xem tivi, khóe môi cong lên một độ cong thật đẹp. Keng, choang, bụp, rất nhanh trong phòng bếp không ngừng vang lên những âm thanh khác nhau. Cô họ Võ vẫn ngồi bất động, mãi đến khi nghe thấy tiếng xoàng, anh mới nhìn vào bếp. Đặt điều khiển từ xa xuống, đứng dậy, đi vào trong. Trong phòng bếp, Kiều Tâm Huyền chưa từng rửa chén, nhìn cái chén bẻ nát dưới chân mà đứng như trời trồng. Cô họ Võ đứng ở cửa, nhìn hai tay cô toàn là xả bông, cả người thì đơ cả ra. Anh nhớ anh bảo em rửa chén, chứ có bảo em đập chén đâu. Kiều Tâm Huyền thề là cô thật sự nghe thấy sự chế giễu trong giọng của cô họ Võ. Nhướng mày, cô lạnh lùng liếc mắt nhìn trừng trừng cô họ Võ. Anh tránh ra, đừng ở đây. Đồ ra vẻ, có gì đặc biệt hơn người, không phải là rửa bè mấy cái chén thôi sao? Nhìn cô họ Võ đứng bất động tại chỗ, cô quỳnh lên, muốn tiến lên trước đẩy cô họ Võ ra. Nhưng vừa mới giơ chân lên, cô đã bị khiển trách. Đừng nhúc nhích. Cô họ Võ quát cô, đứng im, không được nhúc nhích. Liếc mắt nhìn trừng trừng Kiều Tâm Huyền, anh lấy cây chổi đè ở sau cửa bếp, dọn dẹp sạch sẽ từng mảnh nhỏ. Tính sơ qua cũng bẻ ít nhất 2 cái chén, 2 cái đĩa. Sau khi thu dọn sạch sẽ, anh liếc nhìn Kiều Tâm Huyền, tầm mắt dừng lại ở cái bồn rửa chén. Nhìn cái bồn đầy bỏ xả bông kia, anh nhướng mày. Em đã đổ bao nhiêu nước rửa chén vậy? Không biết. Kiều Tâm Huyền lắc đầu, cô chưa từng rửa chén, chỉ chai nước rửa chén bên cạnh. Chóc 1/3 chai. 1/3. Cô họ Võ liếc nhìn trừng trừng cô, vươn tay tháo nước trong bồn. Sau đó vừa bắt đầu rửa chén, vừa nhìn Kiều Tâm Huyền bên cạnh. Nước rửa chén chỉ cần đổ một chút là đủ. Làm thế này rồi thế này, cuối cùng dùng nước rửa sạch là xong. Anh vừa nói vừa làm mẫu. Rửa xong cái chén, anh cầm chén bỏ vào tủ khử trùng rồi bật công tắc. Được rồi, ngày mai có thể dùng lại được. Mặt Kiều Tâm Huyền hơi nóng bừng, muốn nói cái gì đó lại nói không được, chỉ có thể nhìn cô họ Võ rửa tay. Lúc sắp đi, anh thấy hai tay cô nhất thời cứng ngắc bất động, thì vươn tay kéo tay cô đặt ở dưới vòi nước. Anh dán người ở phía sau cô, hơi thở phà vào cần cổ cô. Bàn tay to xoa lên mu bàn tay của cô, dòng nước chảy qua khiến cô có một cảm giác vô cùng quái dị len lỏi vào lòng. Cô họ Võ không hề biết điều đó. Anh lau khô tay, ánh mắt nhìn vẻ mặt mất tự nhiên của Kiều Tâm Huyền. Hôm nay anh làm mẫu một lần, ngày mai đến lượt em rửa. Tôi... Kiều Tâm Huyền rút tay ra khỏi tay anh. Ai muốn rửa chén? Tôi đã nói rồi, tôi ghét nhất là vào bếp. Anh đưa tôi ra khỏi đây nghe chưa? Thật ngại quá. Cô họ Võ có chút tiếc nuối nói. Di động và tất cả phương tiện liên lạc anh đều đè ở trên thị trấn. Em muốn về hay là muốn gọi người đến thì cũng phải đợi hết tuần này. Cô họ Võ,

Cô Hạo Võ nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng, giọng nói có chút khàn khàn, có chút không dám tin. Đối với em mà nói, 6 ngày này chỉ cho em một câu trả lời như vậy thôi sao? Anh còn muốn câu trả lời gì nữa? Kiều Tâm Huyền trong lòng hiểu rõ anh muốn câu trả lời thế nào, nhưng cô không muốn cho anh. Đáp án của tôi chính là như vậy, bỏ đi, về nhà, rời xa anh. Con mắt thâm thúy của cô họ Bó lúc này tựa như mặt hồ phủ sương, nhìn về mặt Kiều Tâm Huyền, bỗng nhiên anh cúi đầu hôn thật mạnh lên môi cô. Kiều Tâm Huyền vươn tay muốn kháng cự, nhưng đỏ không lại sức cô họ Bó. Trong môi miệng toàn là hơi thở của anh, nụ hôn của anh xuồng xã như thế, mãnh liệt như thế, từng chút một chiếm đoạt hô hấp của cô. Bờ môi bị cắn đến đau rát tê dại, cô bị đau liền liều mạng vùng vẫy, nhưng cô lui, anh lại tiến, không để cho cô một chút cơ hội. Bàn tay to đưa vào trong áo t-shirt của cô, bàn tay ôm lấy thắt lưng cô, ôm cô thật chặt vào lòng. Cô cấp bách, còn anh lại thoải mái, chỉ muốn bắt cô khuất phục, thay đổi ý kiến. Cô Hạo Võ, cuối cùng cô kêu lên. Cũng như mấy ngày trước, đụng độ anh, cô chỉ có đầu hàng, đợi đến lúc anh thu bình dừng lại, cũng là sau nửa đêm. Kiều Tâm Huyền căn bản không nhớ rõ là cô đã ngất đi vào lần thứ mấy ở dưới thân anh. Trong lúc ý thức mê loạn, cô được anh bế về phòng. Cũng chẳng quan tâm đến toàn thân đang dính dính, cô đã quá mệt mỏi, chỉ muốn lăn ra giường mà ngủ. Nhưng cơ thể lúc này lại được đặt vào trong làn nước ấm. Cô biết cô họ Võ đang giúp cô tắm. Lúc này cô đã chẳng còn chút sức lực nào, ước muốn duy nhất là được ngủ. Nào ngờ đang ngủ mơ mơ màng màng thì lại bị cô họ Võ ôm lấy ở phòng tắm, làm thêm một lần nữa. Đợi đến khi tắm xong, được cô họ Võ bế về phòng, Kiều Tâm Huyền vừa chạm vào gối đã ngủ rất sâu. Trước khi đi vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng chính là cô nhất định phải rời đi. Sau khi trở lại Trung Quốc, nhất định phải cách xa cô họ Võ. Cô tuyệt đối không muốn cứ để anh liên tục khi dễ, liên tục ức hiếp như vậy. Ngày thứ bảy, trời nắng đẹp. Cả ngày hôm trước Kiều Tâm Huyền đã quá mệt mỏi nên chỉ cảm thấy mắt mở không ra. Bàn tay bị ai đó nắm, cô mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt của họ Võ thì lại chờ mình muốn ngủ tiếp. Nhưng một ý nghĩ vào lúc này lại lọt vào đầu cô. Cô bỗng chốc mở mắt, xoay người nhìn của họ Võ, động tác chỉ đơn giản vậy thôi mà cơ thể lại đau xót tê dại. Cô tức giận trợn mắt, hôm nay của họ Võ không mặc kiểu đồ tiện dụng như mấy ngày trước. Lúc này anh mặc một cái áo sơ mi trắng, quần đen ngồi ở bên giường, đôi mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm Kiều Tâm Huyền không chớp mắt. Kiều Tâm Huyền bị anh nhìn chằm chọc thì lại thấy mất tự nhiên, trong lòng hơi khó chịu. Rõ ràng người chiếm hết tiện nghi là anh, hà cớ gì bây giờ lại bày ra cái bộ mặt như anh là người bị hại đó chứ. Trong lòng có chút oán hận, có chút bực bội, cô ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với anh. Hôm nay là ngày thứ bảy, anh có thể thả tôi đi chưa? Cô Hạo Võ không nói gì, ánh mắt vẫn không rời khỏi người cô. Kiều Tâm Huyền trong lòng bực đến cuống cuồng, câu đầu tiên có thể nói là anh nói mà không giữ lời, quyết định của tôi không thay đổi, tôi muốn anh trả lại Bối Nhi cho tôi, về sau không được dính tới tôi nữa. Cô Hạo Võ nhìn cô rồi đột nhiên vươn tay kéo cô vào lòng, cô run lên theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng vào lúc này anh mở miệng. Kiều Tâm Huyền, để em tin anh thật khó như vậy ư? Kiều Tâm Huyền ngần người ra, không nhúc nhích, cũng không nói một câu. Cô họ Võ ôm cô không buông, cằm đặt vào cần cổ cô. Nói cho anh biết, để em tin tưởng anh khó như vậy à? Anh hỏi hai lần, Kiều Tâm Huyền cắn môi, cảm giác bờ vai rộng lớn, bàn tay nóng bỏng của anh đang xuyên thấu làn da sau lưng cô. Cả trái tim cũng dường như nóng gian, cô có thể gật đầu, nhưng lúc này chỉ lắc đầu. Đúng. Tôi không tin anh, muốn tôi tin anh rất khó. Không khí dường như ngưng lại, cô họ Võ không nói, cũng không nhúc nhích. Cô hơi sợ, hơi kinh hoàng. Lúc này còn đang ở trên đảo, nếu anh không chịu buông tay thì cô phải làm sao? 7 ngày này, hết lần này đến lần khác, cô cảm thụ được sự khác biệt của cô họ Võ trước kia và bây giờ. Trong lòng cô rất hiểu, cô vẫn yêu người đàn ông này, nhưng yêu là một chuyện, ở bên nhau lại là chuyện khác. Giữa bọn họ có rất nhiều vấn đề, bây giờ ở đây chỉ có 2 người bọn họ, anh có thể dùng đủ mọi cách chăm sóc cô, muôn vàn che chở cho cô. Nhưng những điều này không phải là tình yêu. Anh có thể sau mỗi lần cô rửa bát lại thoa kem dưỡng tay cho cô, có thể nấu cơm cho cô ăn, nhưng sau khi trở về Bắc Đô thì sao? Có một số việc trong lòng đã mơ hồ có đáp án, nhưng cô không muốn nghĩ. Đúng như anh nói, hòn đảo này coi như hai người tới để hưởng tuần trăng mật. Nhưng có ai đi hưởng tuần trăng mật cả đời? Lãng mạn cuối cùng cũng sẽ hao mòn, ôn tồn rồi cũng sẽ hao hụt. Bọn họ phải trở về cuộc sống. Khi tất cả quay về với bình yên thì vấn đề giữa bọn họ vẫn tồn tại. Anh không yêu cô, đây là sự thật. Anh chỉ là thích, chỉ là thấy tò mò, giống như chính anh đã nói, thấy cô có những nét khác biệt. Đàn ông đều ham của lạ mà cô lại không dám chắc chắn. Cô có thể khiến anh nhất thời tò mò, nhưng không có khả năng làm cho anh tò mò cả đời. Cô chỉ là cô, kiêu ngạo tùy hứng, bướng bỉnh, lâu dần rồi cũng sẽ không chịu nổi cô. Cơ thể của Họ Võ sau khi cô nói ra hai chữ rất khó kia thì dừng phát lại. Sức lực trên tay siết chặt, cảm nhận phía trên bờ lưng chân bóng của cô tràn đầy dấu vết ngày hôm qua anh để lại. Kiều Tâm Uyển, tay anh ôm lấy thắt lưng cô, thực hiện nỗ lực sau cùng. Anh thích em là thật. 7 ngày 7 đêm chung sống, trên đảo này chỉ có anh và cô. Anh cũng thấy rất nhiều điểm khác biệt ở Kiều Tâm Uyển. Nhiều lúc anh thấy cô chẳng khác nào một đứa trẻ. Có đôi khi nhìn cô, anh sẽ nghĩ đây là dáng vẻ con gái anh sau này lớn lên. Những điều đã trải qua trước đây dường như cũng dần phai nhạt. Trước mắt chỉ có một Kiều Tâm Uyển. Anh thích cô là thật, muốn chung sống với cô trọn đời, cùng với Bối Nhi tạo thành một gia đình cũng là thật. Chất giọng thản nhiên, không cố ý nhấn mạnh của anh vang ở bên tai cô. 7 ngày này, đây là lần đầu tiên anh nói ra những lời này. Trái tim Kiều Tâm Uyển chấn động, bàn tay đặt ở bên hông suýt nữa đã ôm lấy anh. Nói với anh là cô yêu anh, yêu rất lâu rồi, mãi mãi chưa từng hết yêu. Nhưng đến cuối cùng cô lại đặt tay trước ngực anh, khẽ khẽ đẩy anh ra. Đáng tiếc, tôi không yêu anh. Em nói dối. Cô Họ Võ nhìn thẳng vào đáy mắt cô, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của cô. Em thích anh, chẳng những thích mà em còn yêu anh. Tôi không yêu anh. Kiều Tâm Uyển rất nhanh phản bác. Cô Họ Võ nắm tay cô trong lòng bàn tay mình. Phải không? Ngày hôm qua chính em 5 lần 7 lượt ở dưới thân nói em yêu anh kia mà. Cô Họ Võ, Kiều Tâm Uyển xấu hổ một trận. Hôm qua, còn dám nói đến hôm qua sao? 7 ngày này, có ngày nào anh không muốn cái gì được cái đó. Bẩm sinh giữa nam và nữ đã có sự khác biệt. Anh lợi dụng ưu thế cơ thể, ép cô nói lời yêu thì tính là cái gì? Ngực đau tức đến khó chịu. Đó là anh ép tôi nói. Tôi không yêu anh, không hề yêu. Trước khi cô Họ Võ mở miệng, cô lại lần nữa mỉa mai. Cô Họ Võ, tôi thừa nhận kỹ thuật của anh hết sức lợi hại. Tôi cũng thừa nhận tôi rất hưởng thụ. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là dục vọng, không liên quan đến tình cảm. Tôi đã không còn yêu anh. Lời cô nói rất chuẩn xác, giọng điệu cương quyết. Cô Họ Võ trầm mặc nhìn gương mặt cô hồi lâu, nghiêng người qua cô. Kiều Tâm Uyển sợ sệt đuôi về phía sau. Anh vươn tay nhẹ nhàng xoa hai má cô, khóe môi mím thành một đường thẳng, bàn tay hơi thô ráp chạm vào hai má khiến Kiều Tâm Uyển cứng người, một cử động nhỏ cũng không dám. Cô mà tức giận, không cẩn thận lại khơi gợi thú tính của anh. Ngón tay anh khẽ khẽ cẩn thận vuốt ve khuôn mặt của cô, nhìn thấy trong đôi mắt kia ẩn chứa vẻ gì đó na ná như hoảng sợ. Sau cùng anh lại rút tay về đứng lên, anh quay mặt không nhìn Kiều Tâm Uyển. Chuẩn bị đi, 1 giờ sau sẽ xuất phát. Cái gì? Kiều Tâm Uyển kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của Họ Võ. Anh không nhìn lại cô, xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Trong nháy mắt, cô có cảm giác bóng lưng của Họ Võ như thể dường như rất cô đơn. Xuất phát, 1 tiếng, anh thật sự thả cô đi sao? Là thật sao? Chương 98, thả cô đi. Kiều Tâm Uyển không tin, nhưng cô vẫn dùng tốc độ nhanh nhất nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt. Lúc ra khỏi phòng, trên bàn cơm đã có 2 chén cháo nóng hổi bốc khói nghi ngút. Thấy cô đi ra, ánh mắt của Họ Võ đảo qua nhìn thoáng qua mặt cô, rồi ngồi xuống trước bàn ăn. Ăn đi. Kiều Tâm Uyển tiến lên ngồi xuống. Ban nãy lời muốn nói đều nói xong, lúc này đã chẳng còn gì để nói. Cô vùi đầu giải quyết chén cháo. Ăn xong, cô chủ động thu dọn chén rồi đi vào nhà bếp. Cô Họ Võ vẫn ngồi im bất động. Cô hơi khó chịu, lúc rót nước rửa chén không cẩn thận lại đổ hơi nhiều khiến tay cô trượt tay làm rơi một cái chén xuống đất vỡ choang. Không đợi cô có động tác, cô Họ Võ đã bước vào nhìn Kiều Tâm Uyển. Mấy ngày qua anh tưởng em đã tiến bộ. Anh ra ngoài. Kiều Tâm Uyển hơi xấu hổ cũng vô phương giải thích